Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, bản thể. Lâm Hiên điều khiển thần vực Linh Chu, trực tiếp liền chui vào cái này vong hồn thần tôn trong miệng. Cũng chính là hỗn độn cự long trong cơ thể. Nó công kích xong toàn bộ không có tác dụng gì, bởi tiêu hao rất nhiều linh hồn lực lượng, khiến nó tâm thần uể oải, tốc độ công kích cũng chậm lại. Còn thế nào ngăn cản hắn đi vào? Chuyện gì xảy ra? Chủ nhân đi vào. Bọn họ cũng kinh ngạc đến ngây người. Ban đầu trong lòng vẫn oán giận thoáng cái. Lâm Hiên cứ ở bên cạnh nhìn cũng không công kích. Hiện tại trong lúc bất chợt liền giết vào cái này vong hồn thần tôn trong cơ thể. Thật là không ra tay lúc cực kỳ bình thường. Vừa ra tay trực tiếp chính là khiếp sợ toàn trường. Vong hồn thần tôn tự mình sửng sốt. Nó còn tưởng rằng Lâm Hiên là tới công kích bản thân. Nguyên lai ngay từ đầu mục tiêu chính là mình trong cơ thể. Tiếp tục công kích, đừng có ngừng. Lâm Hiên thanh âm ở tại bọn hắn trong đầu vang lên. Để cho bọn họ tiếp tục điên cuồng công kích, mà không phải dừng lại. Lâm Hiên khi tiến vào vong hồn thần tôn trong cơ thể sau khi đang bay một khoảng cách sau khi chính là đem thần vực Linh Chu cho thu hồi lại. Lâm Hiên từ thần vực Linh Chu sau khi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn chung quanh, đập vào mi mắt chính là trống trải nơi. Chung quanh sền sệt nọc độc lưu truyền, dưới chân đều là những độc chất kia dịch không ngừng xông tới. Hắn dùng hộ cháo đem độc này dịch cho cách ly xuống, nhưng vẫn là có một chút chui vào trong cơ thể hắn. Bất quá cũng không có chỗ nào sai. Hắn trong cơ thể huyết mạch chi lực là có thể nhẹ nhõm cắn nuốt hết. Cho nên chuyện này với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Nhưng hắn thiên thần đi vào nói, vậy coi như muốn chết. Nơi này chính là bên trong thế giới sao? Xem ra cũng bị sửa đổi qua. Lâm Hiên nhìn khắp bốn phía, ngoại trừ những nọc độc này ở ngoài, trong nội bích mặt thoạt nhìn chính là cứng rắn không gì sánh được. Nghĩ phải từ bên trong điên cuồng công kích nói, căn bản là rất không có khả năng. Như vậy là không sẽ đối với nó tạo thành tổn thương gì. Hơn dặm bên trong cũng là đồng dạng phòng ngự. Hoặc giả người so với bên ngoài hơi chút yếu một chút mà thôi. Ha ha, ngươi là nghĩ từ bên trong đánh lén ta. Thật sự là quá ngây thơ. Ngươi cho rằng tiến nhập trong cơ thể ta là có thể làm tổn thương ta. Vong hồn thần tôn thanh âm truyền vào. Đi vào nói, ngược lại sẽ chết nhanh hơn. Lâm Hiên mặc kệ biết. Mà là tiếp tục hướng bên trong thâm nhập, càng là đi vào bên trong, nọc độc chính là càng nhiều, chậm rãi bị ta nuốt chửng lấy xuống đi, ta cũng không tin ngươi không bị chúng ta độc. Vong hồn thần tôn trong cơ thể nọc độc, giống như hồng thủy hướng Lâm Hiên tràn lên, nhưng điều này cũng không có gì tác dụng, cái này thủy chung không phải nó bản mệnh nọc độc, cho nên sức mạnh sẽ kém hơn rất nhiều. Cơ bản không sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Trừ phi nó biết dùng thôn phệ pháp tắc đi vào. Nhưng thật ra sẽ đối với hắn sản sinh điểm ảnh hưởng. Nhưng thôn phệ pháp tắc có thể không là địa phương nào cũng có thể dùng. Nhất là ở trong cơ thể mình trên thế giới. Ngược lại sẽ đối với mình tạo thành ảnh hưởng. Thứ này cũng ngang với công kích mình bản thân. Cái này cùng muốn chết có cái gì khu biệt. Bất quá vong hồn thần tôn cũng không phải lo lắng, sẽ để cho hắn chậm rãi ở trong người thoáng qua, ngược lại đối với nó mà nói ảnh hưởng cũng không lớn. Bị ngươi cắn nuốt hết, Lâm Hiên cười nhạt đạo, ngươi thấy được có thể sao? Chợt hắn nhanh chóng xông đâm xuống, dọc theo đường đi thất khúc cong bát lừa gạt mà, càng là hướng bên trong thâm nhập, vong hồn thần tôn liền cảm thấy càng ngày càng kinh hãi lên. Bởi vì Lâm Hiên trước hướng địa phương, cũng không phải tùy tiện xông loạn, mà là tiến nhập nó cốt lõi nhất địa phương đoạt xá bổn nguyên khu. Nó chân chính bản thể linh hồn, chính là tại khu vực kia trong, chỉ là khu vực này cũng không tốt đi vào. Hơn nữa, dọc theo đường đi quấy nhiễu rất nhiều, cút ra ngoài cho ta. Vong hồn thần tôn không ngừng mà vận chuyển trong cơ thể nọc độc, hướng Lâm Hiên nhào tới. Nhưng chuyện này với hắn không có quá nhiều tác dụng, đều có thể nhẹ nhõm đi xuyên qua. Bên ngoài thân bày biện ra thập tinh hàng loạt, đem tràn lên nọc độc đem phá ra. còn lại bị cắn nuốt vào trong huyết mạch. Hắn hiện tại huyết mạch chi lực thôn phệ kịch độc hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, khó có thể có quá lớn tăng dài. Bất quá hắn cũng không phải là tới nơi này hấp thu kịch độc, cho nên dọc theo đường đi đều là điên cuồng lao xuống. Tại trải qua một đoạn thời gian nỗ lực sau khi rốt cục đi tới trung tâm địa khu đoạt xá bổn nguyên khu. Rốt cục đi tới nơi này. Lâm Hiên nhìn trước mắt trái tim khu vực. Trước mắt là cái trái tim khu vực. Cùng loại tâm tạng địa phương. Nhưng nơi này nhìn không hề giống là tâm tạng. Ngược lại giống như căn phòng ở chỗ này. Căn phòng này bốn phương tám hướng cũng không có thông đường vào đi. Hoàn toàn là bị phong bế. Mà vong hồn thần tôn bản thể đang ở bên trong. Hắn kéo dài lâu như vậy, là chính là tiêu hao nó linh hồn, khiến nó thay đổi được càng thêm suy yếu. Như vậy mới có thể thừa dịp bất ngờ đi vào, cũng là thừa dịp nó trạng thái suy yếu thời cơ đến công kích. Ngươi làm sao biết đạo tại đây? Vong hồn thần tôn thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trong giọng nói vừa sợ vừa giận, nó hoàn toàn không ngờ tới Lâm Hiên có khả năng đi tới. Lâm Hiên không có nghĩa vụ trở về đáp, còn như muốn như thế nào biết đạo. Cái này thật sự là rất đơn giản. Hắn tại hấp thu vong hồn thần tôn bộ phận ký ức sau khi đã hiểu rõ tổng thể tình huống. Cái này bản thể tình huống tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Cho nên đi vào không có bất kỳ độ khó. Từ vừa mới bắt đầu hắn chính là đánh cái chủ ý này. Từ bên ngoài thì không cách nào đánh tan cái này vong hồn thần tôn. Chỉ có thể từ bên trong vào tay. Đi tới nơi này trái tim trước mặt lúc, hắn lấy ra du hồng côn, toàn thân tiến nhập trong trạng thái chiến đấu. Màu đỏ huyết mạch chi lực khởi đầu dâng lên. Người không đánh tan được, biệt uổng phí sức lực. Vong hồn thần tôn đây cũng không phải hù dọa hắn, mà là nơi này xác thực khó có thể bị phá vỡ. Phía trên vẫn bố trí đại trận, cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể phá. Lâm Hiên cũng không có nghe theo nó nói. Nhắm ngay trong đó một chỗ chính là nặng nề một kích đập xuống. Một côn đập xuống sau khi chỗ đập địa phương dâng lên trận trận khe hở. Chợt thình thịch một tiếng, toàn bộ đại trận bị chấn nát xuống. Mắt trận bị chấn nát sau khi toàn bộ đại trận tùy theo hỏng mất. Ầm ầm một tiếng, phía trước cái này trái tim liền bị đập ra một lỗ hổng lớn. Người biết đạo mắt trận. Nó kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không ngờ tới Lâm Hiên sẽ tìm được bản thân bố trí mắt trận. Cái mắt trận này cực kỳ kín đáo, nhưng vẫn là bị Lâm Hiên cho tìm được. Nó cũng không biết mình ký ức đều bị Lâm Hiên cho đọc đến. Đừng nói là mắt trận, coi như là chiêu thức hắn cũng nhất thanh nhị sở. Trong mắt hắn vong hồn thần tôn đều bị lấy hết, không có quá nhiều nội dung là hắn chỗ không biết nói. Chợt Lâm Hiên một bước liền nhảy vào. Tại bước vào lòng này phòng sau khi đập vào mi mắt dĩ nhiên chính là vong hồn thần tôn bản thể hắc hồn yêu. Vong hồn thần tôn bản thể vẫn là hắc hồn yêu. Đây là bọn họ trung cực trạng thái. Nhưng cái này bản thể ở trên là có thêm lục căn xúc tu. Đều là đâm vào tại đây hỗn độn cự long trong cơ thể. Điều này đại biểu đang thao túng cái này hỗn độn cự long. Thân thể cũng dung nhập cái này trong huyết nhục, con mắt là nhắm, cả người cũng nằm huyết trên thịt, có thể nói hỗn độn cự long coi như là bị tiêu diệt. Nó bản thể vẫn có thể thoát khỏi xuống thịt này thể rời đi. Nói trắng ra hỗn độn cự long chẳng khác nào nó thể xác. Nhất kiện áo giáp A, một khi áo giáp tổn hại, liền là có thể tuyển chọn thoát đi. Convert by, King Killer, hết chương.